Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Tú Anh nói, chị Tiểu Vân của con muốn trọ ở trường. Không giống với con, người lớn đi vào có thể giúp dọn dẹp vệ sinh một chút. Lâm Tiếu vẫn không hiểu lắm. Mỗi học kỳ khi cô báo danh cũng phải tổng vệ sinh mà. Tổng vệ sinh đều là tự làm, có thể trở thành cái đuôi nhỏ của mẹ. Đi theo mẹ đưa chị Tiểu Vân đến trường trung học, Lâm Tiếu vui mừng vô cùng. Ngày chị Tiểu Vân đi báo danh, Lâm Dược Phi đi mượn một chiếc xe, lái xe chở Lâm Tiếu và Lữ Tú Anh đến nhà Thẩm Vân đón cô ấy. Thẩm Vân muốn trọ ở trường, hành lý khá nhiều, chạy xe đạp không tiện lắm. Lâm Tiếu ngồi lên xe, sờ sờ chỗ này, nhìn nhìn chỗ kia. Lữ Tú Anh nhìn thấy dáng vẻ nhảy nhót tưng bừng của Lâm Tiếu, hỏi, con không say xe? Lâm Tiếu, xe buýt mới say, xe hơi nhỏ không say. Lâm Tiếu, say xe chủ yếu là say mùi, trên xe buýt rất nặng mùi xăng. Còn chưa lên xe, ở bên ngoài thôi cũng đã ngửi thấy. Trong xe không chỉ có mùi xăng, còn có đủ mùi trộn lẫn. Lâm Tiếu ngửi thấy mùi như thế liền nhức đầu buồn nôn. Anh trai mượn xe hơi nhỏ tới, không ngửi thấy mùi xăng gì. Không khí trong xe cũng rất tươi mát, đi trên đường còn đặc biệt ổn. Tất nhiên Lâm Tiếu không say. Lâm Dược Phi thầm nghĩ, nhiều nhất là một năm. Trong vòng một năm anh nhất định phải mua một chiếc xe. Không chỉ có nhà mình dùng tiện, chủ yếu còn là tiện chạy đi làm ăn. Dưới nhà của Thẩm Vân không thể dừng xe. Lâm Dược Phi dừng xe ở giao lộ, đi vào nhà Thẩm Vân giúp cô ấy khiêng đồ. Cách phía xa, Lâm Dược Phi đã thấy Thẩm Vân đứng dưới lầu, vác một cái túi lớn trên lưng, trên tay xách theo một túi, bên chân còn đặt hai cái túi lớn. Lâm Dược Phi nhanh chóng chạy bộ qua. Không phải anh đã kêu em đừng tự chuyển đồ, sáng sớm sẽ anh đến đón em, giúp em chuyển đồ xuống lầu à? Thẩm Vân nở nụ cười. Không nặng, em xách hai chuyến là xuống tới rồi. Lâm Dược Phi nhìn thấy Thẩm Vân cười với anh, lửa giận gì đó cũng lập tức biến mất, giọng nói cũng mềm mại. Sau này việc nặng cứ để cho anh làm, sức anh lớn, không tốn sức. Thẩm Vân cười đồng ý, được. Lâm Dược Phi xách hết hành lý của Thẩm Vân lên xe. Trên đường, Lữ Tú Anh căn dặn Lâm Tiếu, một lát nữa đến trường học, nhất định không thể nói chị Tiểu Vân và anh hai con là người yêu. Biết không, Lâm Tiếu, tại sao thế? Lữ Tú Anh, trong trường học không được yêu đương. Hóa ra trong trường học không được yêu đương. Lâm Tiếu nhăn lông mày nhỏ. Vậy anh hai và chị Tiểu Vân phải làm sao đây? Chị Tiểu Vân, chủ nhật chị có nghỉ không? Lâm Tiếu hỏi, Thẩm Vân gật đầu, nghỉ chứ. Lâm Tiếu, vậy chị đến nhà của em đi. Thứ hai đến thứ bảy chị ở trong trường học không thể yêu đương. Chủ nhật đến nhà của em yêu đương với anh hai em. Thẩm Vân biết lời Lâm Tiếu nói là lời của con nít, đơn thuần ngây thơ, nhưng mặt cô ấy vẫn lập tức đỏ lên như đờ, ý, tê khỉ. Lâm Dược Phi hắng giọng, khụ, khụ. Lữ Tú Anh vội vàng trách móc, Tiếp Tiếu, không được nói bậy. Lâm Tiếu không hiểu, con không nói bậy mà. Lữ Tú Anh, con nít không thể nói mấy chữ yêu đương. Lâm Tiếu uất ức, trước đó con cũng đã từng nói rồi mà. Trước đó mẹ cũng không nói với cô là không thể nói. Hôm nay tại sao đột nhiên lại giữ với cô? Đến cổng trường, Lâm Dược Phi muốn đưa cho bảo vệ bao thuốc, trực tiếp lái xe đến dưới ký túc xá của Thẩm Vân. Thẩm Vân và Lữ Tú Anh đều cảm thấy như vậy quá kiêu ngạo. Con dừng xe ở bên ngoài đi, chúng ta xách hành lý đi vào. 2:1, số ít phục tùng số nhiều. Lâm Dược Phi chỉ có thể dừng xe bên lề đường. Anh xách hai cái túi, Thẩm Vân xách hai cái túi, Lữ Tú Anh lại cướp lấy một cái túi từ trong tay Thẩm Vân. Lâm Tiếu nhìn thấy dáng vẻ mẹ và chị Tiểu Vân giành sách hành lý ở bên cạnh Phối Âm. Giật túi rồi, giật túi rồi. Cổng trường rất đông người, các học sinh và người lớn đều quay đầu, vẻ mặt lo lắng nhìn quanh bốn phía. Bàn tay không xách hành lý của Lữ Tú Anh đánh lên lưng của Lâm Tiếu. Không được la hét vớ vẩn, sau đó vội vàng giải thích với người xung quanh. Con nít nói bừa thôi. Lâm Tiếu nhe răng trợn mắt, mẹ và chị Tiểu Vân vốn đang giật túi. Tại sao mẹ còn nói cô la hét vớ vẩn? Đi đến cổng trường, Lâm Tiếu bị trường trung học của chị Tiểu Vân hấp dẫn. Trường trung học của chị Tiểu Vân thật lớn. Cái đầu nhỏ của Lâm Tiếu đảo quanh một vòng. Cảm giác hai mắt của mình cũng xem không hết. Diện tích trường trung học của chị Tiểu Vân chắc chắn lớn gấp 10 lần trường tiểu học Đường Giải Phóng của Lâm Tiếu. Từ cổng trường đi đến ký túc xá nữ sinh, Lâm Tiếu cảm thấy đường đi thật xa. Đến dưới lầu ký túc xá nữ, Lâm Dược Phi không thể đi tiếp được nữa. Anh đưa hành lý cho Thẩm Vân và Lữ Tú Anh. Hai người đi một chuyến có được không? Không được thì đi hai chuyến. Hai người bọn mẹ một người hai túi. Một chuyến là được rồi. Lữ Tú Anh nói, Lâm Tiếu ở bên cạnh nhảy nhảy. Còn có con nữa nè. Còn có con nữa nè. Lữ Tú Anh kêu cô đừng quấy rối. Cái túi này quá lớn. Con không xách nổi. Con đi theo sát phía sau bọn mẹ. Ký túc xá của Thẩm Vân ở lầu 4. Dì quản lý ký túc xá ngồi dưới lầu kêu từng học sinh báo họ tên lớp. Lật cuốn sổ trong tay. Nói cho các cô biết mình được phân đến ký túc xá nào. Số giường ngủ là bao nhiêu? Đến Thẩm Vân, dì quản lý ký túc xá nói. 405, giường số 8. Lữ Tú Anh nghe thấy giường số 8. Liền vội vàng hỏi. Một phòng ký túc xá có mấy người ở à? Dì quản lý ký túc xá. Chỉ có 8 người. Lữ Tú Anh thở phào một hơi. 8 người thì vẫn miễn cưỡng được. Nếu như một phòng ký túc xá có 10 người, 12 người ở thì ở đây thật sự sẽ rất không thoải mái. Dì quản lý ký túc xá nhìn thấy cái đuôi nhỏ Lâm Tiếu. Nhíu mày một cái. Tại sao còn mang theo con nhỏ nữa? Lữ Tú Anh tìm cớ. Con nít ở nhà không ai trông. Dì quản lý ký túc xá không nói thêm lời nào. Phất tay để các cô lên lầu. Chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên dì nhìn thấy. Mấy năm trước lúc con của dì quản lý ký túc xá còn nhỏ. Thấy con nhỏ không có ai trông. Dì cũng thường xuyên đưa theo con nhỏ đến làm. Bò lên lầu 4. Tìm phòng 405. Lữ Tú Anh vui mừng nói. Là mặt đón nắng. Phòng ký túc xá số lẻ đều là mặt đón nắng. Ở đây chắc chắn thoải mái hơn mặt không đón nắng. Mùa đông ấm áp hơn một chút. Trong phòng cũng sáng sủa hơn. Ký túc xá không lớn. Miễn cưỡng chứa đủ 4 cái giường 2 tầng và 4 cái bàn học. Bên giường có dán số. Giường số 8 của Thẩm Vân là giường sát bên trong nhất. Trong lòng Lữ Tú Anh rất hài lòng. Dù sao thì bản thân bà cũng thích giường trên. Giường trên chỉ có bản thân mình ngủ. Giường dưới trong túc xá thường xuyên có người ngồi. Chuyện Lữ Tú Anh không thể chịu được nhất là người khác ngồi lên giường của bà. Ký túc xá của cháu như vậy cũng ổn. Lữ Tú Anh so sánh vật tham chiếu là ký túc xá của Lữ Văn Lệ. Ký túc xá Thẩm Vân mới hơn. Đồ cũng đều đầy đủ, ít nhất trong ngăn tủ không có kẽ hở, có điều nhất định phải quét dọn vệ sinh cho sạch sẽ một chút. Chỉ cần là nơi Lữ Tú Anh bước đến, thì bà tuyệt đối sẽ vệ sinh không chừa lại góc chết. Lữ Tú Anh xách thùng nước đi hứng nước, động tác nhanh nhẹn, Thẩm Vân vội vàng cướp việc làm với bà. Rất nhanh, trong túc xá có bạn học thứ hai, thứ ba. Thứ tư đến, có người tự đến, có người được người nhà đưa tới. Có điều, ngoại trừ có, mẹ, còn mang theo một em gái nhỏ giống như Thẩm Vân thì trong ký túc xá không có người thứ hai. Mọi người trong ký túc xá đều ngầm thừa nhận Lữ Tú Anh là mẹ của Thẩm Vân. Lâm Tiếu là em gái nhỏ của Thẩm Vân. Bé gái à, bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao em lại tới ký túc xá của chị gái thế? Mọi người thấy Lâm Tiếu trông rất đáng yêu, nháo nhào mở lời với cô. Bởi vì Thẩm Vân đưa theo em gái đến khiến cho người ta có ấn tượng rất sâu. Lập tức trở thành người đầu tiên được mọi người trong túc xá nhớ kỹ. Thẩm Vân nhìn thấy thái độ của các bạn học, lặng lẽ thở phào một hơi. Cô ấy vốn lo rằng các bạn học sẽ cảm thấy cô ấy lớn tuổi, không chịu ở chung với cô ấy. Tình huống hiện tại ít nhất cũng chứng minh rằng tuổi của cô ấy không thể nhìn ra ngay lần đầu tiên. Sau này tìm cơ hội rồi sẽ nói với các bạn học sau. Tiểu Vân, sau này mỗi chủ nhật đều đến. Đến nhà tắm rửa, cô dùng máy giặt giặt quần áo cho cháu. Lữ Tú Anh nói, việc học của cháu quan trọng. Đừng tốn quá nhiều thời gian để giặt quần áo. Cứ mang hết đến giặt. Thẩm Vân học trung học trọ ở trường. Trước đó phòng ở cũng không cần phải thuê. Cứ hai ngày sẽ đi trở lại. Mấy cái bạn học nghe thấy lời Lữ Tú Anh, trên mặt đều hiện ra vẻ ngưỡng mộ. Thẩm Vân, mẹ cậu đối xử với cậu thật tốt. Nữ sinh giường dưới nói với Thẩm Vân. Thẩm Vân đỏ mặt, nhỏ giọng nói, không phải mẹ tớ, là cô của tớ. Vẻ mặt của bạn học lại càng kinh ngạc hơn. Vậy mà không phải mẹ cậu, chỉ là cô mà có thể làm đến mức này. Vậy thì càng khó có được. Ánh mắt bạn học nhìn về phía Thẩm Vân tràn đầy ghen tị. Quan hệ họ hàng trong nhà Thẩm Vân thật là tốt. Vậy thì đây cũng không phải là em gái ruột của cậu. Bạn học hỏi, Thẩm Vân, không phải em gái ruột, nhưng mà còn thân hơn cả ruột thịt. Có huyết thống không nhất định là người thân, không có huyết thống còn hơn hẳn người thân. Thẩm Vân không còn cảm thấy bản thân lẻ loi cô độc một mình trên thế giới nữa. Cô ấy giống như một cây đại thụ, được cắm rễ vào trong đất. Cách chương.